Căn cứ theo những gì tôi được biết, ở nước ngoài mọi người đều có sự tôn trọng về không gian riêng tư, ở trong phạm vi đó tốt nhất không nên đụng chạm tới, tránh can thiệp vào đời tư của người khác. Những gì Bạch Tình Đình nói là thói quen ở rất nhiều nước, đặc biệt là phương Tây, điều đó xuất phát từ sự tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Nhưng ở trong nước, ý thức về phương diện này rất kém, thậm chí ngay cả lúc đến ngân hàng để rút tiền hay gửi tiền, những người xếp hàng phía sau luôn cố chen lên phía trước. Đó là sự yếu kém về mặt ý thức của người Trung Quốc. Tất nhiên, Bạch Tình Đình nói như vậy hàm ý không phải dùng để nói ý thức của người trong nước về mặt này rất yếu kém, mà dùng để phản bác lại Vu Tiểu Vũ. Ý tứ của Bạch Tình Đình rất rõ ràng, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với Vu Tiểu Vũ. Điều mà Bạch Tình Đình muốn biểu đạt là thái độ của cô với Vu Tiểu Vũ rất rõ ràng. Vu Tiểu Vũ cũng không phải đồ ngốc, tất nhiên có thể nghe ra được ý tứ của Bạch Tình Đình. Mặc dù nơi này là nhà của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, nhưng Vu Tiểu Vũ lại không hề có vẻ khách sáo chút nào. Tất nhiên khi thấy chủ nhà phát tín hiệu không hữu hảo với mình, những người khách đó thường sẽ trở nên mẫn cảm và bất an. Vu Tiểu Vũ thì hoàn toàn không hề lo lắng điều này. Trong bộ dạng của cô ta thì dường như đã coi đây là nhà mình vậy. Sau khi Bạch Tình Đình nói xong, Vu Tiểu Vũ cười nói, tôi chưa ra nước ngoài bao giờ, thật sự là đối với những thói quen của người nước ngoài tôi không hiểu rõ lắm. Chỉ có điều, tôi nghĩ những gì tôi hỏi không phải là chuyện riêng, dù sao tôi và Diệp Lăng Phi không phải là người xa lạ, lúc ở tỉnh thành chúng tôi còn ở cùng nhau cả đêm trong khách sạn cơ mà. Diệp Lăng Phi vừa nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy, hắn cố ý ho khan hai tiếng, muốn đi lấy nước. Chu Hân Minh cầm lấy cốc nước ở bên tay phải cô, cốc nước ấm đã được rót sẵn. Chu Hân Minh đưa cốc nước đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liền nói một tiếng cảm ơn, vội vàng cầm lấy cốc nước. Bạch Tình Đình Thủy Chung vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Phi. Sau khi cô nghe được những lời này của Vu Tiểu Vũ, lập tức trở nên mẫn cảm, ngó chừng Diệp Lăng Phi, chờ cho Diệp Lăng Phi uống nước xong. Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao anh lại ở cùng phòng với cô ta cả đêm vậy? Không biết anh có gì muốn nói với em không? Trước lúc Diệp Lăng Phi mở miệng trả lời, hắn liếc nhìn Vu Tiểu Vũ, trong ánh mắt mang theo vẻ oán trách. Nhưng Vu Tiểu Vũ lại làm như không nhìn thấy ánh mắt oán hận của Diệp Lăng Phi đang nhìn mình. Cô ta cầm đũa gắp một ít thức ăn đưa lên miệng, sau đó thì và một ít cơm. Cái miệng kiều diễm của nhẹ nhàng nhai thức ăn, bộ dạng của cô lúc ăn cơm có vài phần giống với của Bạch Tình Đình, nhìn Vu Tiểu Vũ ăn cơm giống như là đang nhìn Bạch Tình Đình ăn cơm vậy. Bộ dạng đó của Vu Tiểu Vũ khiến cho Diệp Lăng Phi không biết phải làm thế nào nào, hắn liền quay sang nhìn Bạch Tình Đình, cười nói, Tình Đình, chuyện này giải thích thì phức tạp lắm, em phải cho anh một chút thời gian để giải thích. Nhưng anh có thể cam đoan với em rằng, anh không làm bất cứ chuyện gì cả. Đêm hôm đó anh căn bản không hề chạm vào cô ta. Bạch Tình Đình không quan tâm đến chuyện ăn cơm nữa. Cô đặt đũa xuống bên cạnh cái bát, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh cứ từ từ kể lại cho em có đủ kiên nhẫn để nghe. Bạch Tình Đình nói đến đây, lại còn bổ sung thêm một đoạn. Chúng ta có thể trò chuyện cả đêm, nếu cả đêm vẫn không đủ thời gian, ngày mai chúng ta cũng có thể tâm sự tiếp. Em muốn biết toàn bộ chi tiết sự việc, thật tường tận, tỉ mỉ. Diệp Lăng Phi lại liếc nhìn Vu Tiểu Vũ, chỉ thấy Vu Tiểu Vũ đã cúi thấp đầu xuống. Cho dù Diệp Lăng Phi muốn oán trách Vu Tiểu Vũ, cũng không thể oán trách cô ta ở trong phòng ăn được. Hắn tạm thời để những suy nghĩ này ở trong lòng, thầm nghĩ chờ khi nào cơm nước xong xuôi, phải nói chuyện cho ra lẽ với Vu Tiểu Vũ. Nếu Vu Tiểu Vũ còn tiếp tục nói lung tung không quan tâm đến hậu quả như vậy nữa, hắn chỉ có thể để Vu. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, cười nói, Tình Đình, đây thật sự là hiểu lầm. Nào, chúng ta ăn cơm trước đã, anh đói bụng lắm rồi. Chẳng phải là em nói muốn có con sao? Nếu như em đói thì làm sao có con được chứ? Em thấy có đúng không? Diệp Lăng Phi nói xong liền đánh mắt ra hiệu với Chu Hân Minh. Theo Diệp Lăng Phi thấy, chuyện này còn phải nhờ Chu Hân Minh hỗ trợ. Quả nhiên, Chu Hân Minh vừa mở lời một chút, hiệu quả hoàn toàn khác. Bạch Tình Đình chỉ là liếc nhìn Diệp Lăng Phi một chút rồi đồng ý. Được rồi, ông xã, chờ sau khi ăn cơm xong, chúng ta có thể thoải mái ngồi tâm sự. Chu Hân Minh ôm Diệp Minh Đình ngồi trong phòng khách. Hiện giờ Diệp Minh Đình còn chưa biết gọi cha với mẹ, vẫn phải cần thêm thời gian mới có thể nói được. Bây giờ cô bé còn chưa đầy tháng, nếu Diệp Minh Đình có thể gọi cha với mẹ được thì có lẽ Diệp Minh Đình là thần tiên mất rồi. Tuy Diệp Minh Đình còn chưa đầy tháng, nhưng Diệp Lăng Phi đã chuẩn bị cho cuộc sống sau này của Diệp Minh Đình. Thậm chí ngay cả chuyện tương lai Diệp Minh Đình sẽ học ở trường nào Diệp Lăng Phi cũng đã nghĩ kỹ rồi. Vu Tiểu Vũ ngồi trên ghế xa, Trương Vân cầm đĩa trái cây tới, đặt đĩa trái cây xuống bàn uống trà, sau đó quay người rời đi. Mấy hôm nay, Trương Vân thường gọi điện thoại về nhà vào lúc này, làm bảo mẫu ở đây. Thật ra Trương Vân rất tự do, không có người nào quy định Trương Vân phải làm cái gì. Trương Vân giống như là nữ chủ nhân ở đây vậy, Trương Vân muốn dùng cái gì thì cứ lấy, không cần phải báo cáo với người nào cả. Đó cũng là lý do tại sao Trương Vân lại không muốn bỏ công việc này. Còn có chỗ nào có thể thoải mái nhẹ nhàng hơn làm ở đây chứ? Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Giờ phút này ở trong phòng khách ngoại trừ tia én khóc của Diệp Minh Đình ra thì chỉ còn lại những tiếng hít thở. Chu Hân Minh dỗ cho Diệp Minh Đình ngủ xong thì bế con gái lên gác. Giờ phút này, trong không gian tĩnh lặng một cách thần kỳ ở phòng khách chợt vang lên giọng nói của Bạch Tình Đình. Ông xã, có phải là anh muốn nói chuyện gì với em không? Vừa nãy Diệp Lăng Phi muốn hút thuốc, chỉ là Diệp Minh Đình ở chỗ này, Diệp Lăng Phi không tiện đốt thuốc. Giờ phút này, Diệp Minh Đình đã được Chu Hân Minh bế đi ngủ, Diệp Lăng Phi không cần lo lắng nữa. Hắn lấy một điếu thuốc ra, châm lửa hút. Sau đó Diệp Lăng Phi cố ý hắng giọng một cái, nói, Tình Đình, chuyện này nói ra thì phức tạp lắm, em không nên sốt ruột, anh sẽ chậm rãi kể cho em nghe. Diệp Lăng Phi nói xong liền vươn tay định ôm eo Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đẩy tay Diệp Lăng Phi đặt lên vùng eo của cô ta, ngồi dịch sang một bên, cố ý giữ khoảng cách với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, xem lần này nhất định phải thẳng thắn, nếu không thì Tình Đình sẽ không bỏ qua cho mình đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1491, 2, sóng gió gia đình. 2. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, lại nhìn thoáng qua Vu Tiểu Vũ ngồi bên kia, thầm thở dài, tự nhủ đều là do cô gây phiền phức, cô nói gì chả được, sao lại nói ba cái thứ vớ vẩn này chứ. Diệp Lăng Phi chỉ nghĩ như vậy thôi, hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, thật ra thì anh đã sớm muốn nói chuyện này với em rồi, chỉ có không có thời gian, chuyện là như thế này. Diệp Lăng Phi không giấu giếm gì, nói ra cả chuyện hắn gặp Vu Tiểu Vũ ở quán rượu như thế nào, nói là thực tế lúc ấy hắn không muốn đánh thuốc Vu Tiểu Vũ, hoàn toàn là do Vu Tiểu Vũ ở cố ý bỏ thuốc vào rượu, hắn chẳng chỉ đổi hai ly rượu cho nhau thôi. Về phần những chuyện ở phía sau, Diệp Lăng Phi vỗ ngực cam đoan hắn tuyệt đối không làm gì Vu Tiểu Vũ cả. Bà xã, em không nghĩ xem, anh thấy cô ấy khác em nhiều như vậy, sao anh lại thừa cơ làm điều sằng bậy cơ chứ? Diệp Lăng Phi nói câu này không khiến cho Bạch Tình Đình hết nghi ngờ nhanh như vậy. Cô hừ lạnh nói, ai biết cơ chứ? Vạn nhất anh lại thích món mới thì sao? Anh nhìn em, chán rồi, thích đi ra ngoài tìm của lại chứ sao? Bà xã, nếu anh nhìn em, chán thì nhìn cô ấy cũng thấy chán. Từ giọng nói của Bạch Tình Đình Diệp Lăng Phi có thể nghe ra được. Lúc này Bạch Tình Đình cũng không tức giận lắm, có lẽ là những gì Diệp Lăng Phi vừa giải thích đã làm cho sự nghi ngờ trong lòng Bạch Tình Đình giảm bớt, như vậy trái lại đã tạo cơ hội cho Diệp Lăng Phi. Hắn thừa cơ cứng rắn ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, Bạch Tình Đình vùng vẫy hai lần nhưng không thể thoát được, đành phải thôi. Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi kể chuyện xong, cô ta nói với Bạch Tình Đình, sự tình chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi nghĩ nơi này không còn chuyện của tôi nữa, tôi về phòng trước thì hơn, kẻo lại quấy rầy hai vợ chồng thân mật. Nói xong, Vu Tiểu Vũ đứng dậy, đi về phía cầu thang. Bạch Tình Đình thấy ánh mắt Diệp Lăng Phi đang nhìn về phía Vu Tiểu Vũ, cô liền lấy tay che trước mắt Diệp Lăng Phi, nói, nhìn cái gì vậy, không được nhìn cô ta nữa.

quay người đi lên gác. Đến lúc này Bạch Tình Đình mới hiểu được những gì Chu Hân Minh nói là có ý gì. Cô hướng về phía Chu Hân Minh kêu lên, Hân Minh, từ nay về sau mình sẽ không nói với cậu nữa. Diệp Lăng Phi còn chưa rõ rốt cuộc đó là chuyện gì. Hắn ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, cười hỏi, Tình Đình, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạch Tình Đình lườm Diệp Lăng Phi một cái, nói, biết rõ mà còn cố hỏi à, anh bảo còn có thể là chuyện gì được chứ? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn há hốc mồm, đột nhiên cười nói, hóa ra là nội y sexy à, suýt nữa thì anh quên mất chuyện đó. Tình Đình, chúng ta cùng nhau đi Tam Ế, sau đó quay trở lại phòng ngủ, anh đã nghĩ rồi rồi, đi ngủ sớm một chút thì chúng ta có thể tăng thêm cơ hội mang thai đấy. Tình Đình, em bảo phải làm bao nhiêu lần thì có thể mang thai đây? Hai gò mà Bạch Tình Đình hơi ửng hồng, cô gắt giọng, em không biết, tóm lại em sẽ nghe theo ông xã anh muốn bao nhiêu thì cứ. Giọng nói của Bạch Tình Đình càng ngày càng nhỏ. Đầu của cô cũng tựa vào bờ vai Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói, ông xã, tất cả em sẽ nghe theo anh, em còn tìm chút ít tư liệu, tư thế như thế nào thì cơ hội mang thai là lớn nhất. Ông xã, chờ khi nào vào phòng ngủ, em sẽ lấy cho anh xem. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì cười bảo, cái này thì anh biết rõ. Diệp Lăng Phi ghé miệng đến bên tai Bạch Tình Đình, cười xấu xa nói, nam trên nữ dưới đúng không? Không biết, em không biết. Bạch Tình Đình xấu hổ đỏ cả mặt, lắc đầu quầy quậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1492, 1, người phụ nữ điên cuồng. 1, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ân ái trên giường hồi lâu, trải qua hai lần cao trào. Bạch Tình Đình nằm ở trên giường chân tay giá rưỡi không buồn nhúc nhích. Diệp Lăng Phi nằm bên cạnh Bạch Tình Đình, liên tục thở dốc. Hai chân Bạch Tình Đình khép chặt lại, dường như sợ sẽ có gì đó chảy ra. Cô đã tìm đọc không ít tài liệu về phương diện này. Tuổi của Bạch Tình Đình là thời điểm thích hợp nhất để mang thai. Chỉ là Bạch Tình Đình có chút bệnh, khiến cho cơ hội mang thai của cô giảm đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Bạch Tình Đình không thể nào có thai được. Bạch Tình Đình tin tưởng cô nhất định có thể mang thai một đứa bé. Sau khi triền miên với Diệp Lăng Phi xong, đem cô khép chặt hai chân lại. Làm như vậy hy vọng có thể gia tăng cơ hội thụ thai. Một hồi chuông điện thoại phá tan sự yên tĩnh mập mờ ở trong phòng ngủ. Bàn tay của Diệp Lăng Phi lưu luyến không đành cuối cùng cũng rời khỏi bộ ngực của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình trở mình nằm nghiêng. Tư thế như vậy có thể đảm bảo không có chất dịch chảy ra nữa, dùn để gia tăng cơ hội thụ thai. Diệp Lăng Phi nhìn thấy điện thoại là của Enzer gọi tới. Hắn ngồi dậy, nhận nghe điện thoại. Enzer, có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Thầy Dương Cầm đã chết ở Nhật Bản rồi. Ba người chim sẻ cũng bị thương. Enzer vừa nói ra câu này, liền khiến cho Diệp Lăng Phi sửng sốt. Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ lại xảy chuyện như vậy. Tuy Diệp Lăng Phi từng nói với Phi Hổ là hắn không muốn tham dự quá nhiều vào chuyện của Lang Nha Sự hiện giờ, nhưng đến khi nghe được tin tức người của Lang Nha xuất hiện thương vong, trong lòng Diệp Lăng Phi vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn quay đầu lại, nhìn Bạch Tình Đình đang nằm trên giường. Diệp Lăng Phi nói, em chờ anh một lát, anh đi mặc quần áo. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại. Hắn ghé môi hôn lên má Bạch Tình Đình một cái, nói, là Enzer gọi tới, anh phải nghe điện thoại. Cưng à, em muốn uống chút gì không? Ông xã, em mệt lắm rồi, em chỉ muốn ngủ thôi. Anh đừng trò chuyện với Enzer lâu quá, em muốn anh có thể ôm em ngủ sớm một chút. Bạch Tình Đình không hề mở mắt ra, mơ mơ màng màng trả ký ức. Diệp Lăng Phi lại ghé môi hôn lên má Bạch Tình Đình một cái, sau đó dịch chuyển xuống bờ vai của Bạch Tình Đình. Hắn hôn khắp toàn thân Bạch Tình Đình đến tận mông cô, lúc đó mới ngẩng đầu lên, nói, em yêu, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình thân mật xong, theo lý mà nói Diệp Lăng Phi hoàn toàn không cần phải làm như vậy, nhưng Diệp Lăng Phi làm vậy là để khiến Bạch Tình Đình cảm nhận được tình cảm của hắn. Diệp Lăng Phi mặc quần đùi, đi ra khỏi phòng ngủ. Hắn không muốn để Bạch Tình Đình nghe được hắn nói về những chuyện của Lang Nha. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, bước xuống cầu thang, nói, sao lại xảy ra chuyện như vậy được chứ? Lúc trước khi anh nghe Phi Hổ nói thầy Dương Cầm đến Nhật Bản, anh đã dự cảm được thầy Dương Cầm sẽ gặp chuyện không may. Chuyện của thầy Dương Cầm không cần phải nói nữa. Mấu chốt là tại sao ba người chim sẻ lại bị thương? Chẳng lẽ Nhật Bản là một cái bẫy? Có kẻ muốn dẫn dụ người của tổ chức Lang Nha đến Nhật Bản sao? Enzer nói, chuyện đó thì em cũng không rõ lắm. Phi Hổ đã phái người đến Nhật Bản đón ba người chim sẻ về. Trước mắt, Lang Nha sẽ hủy bỏ hết các vụ làm ăn. Phi Hổ định biến Lang Nha thành một công ty cung cấp vũ khí. Satan, có lẽ lần tới nếu anh sang nước Mỹ thì anh sẽ phát hiện tổ chức buôn lậu vũ khí Lang Nha đã không còn tồn tại nữa rồi. Diệp Lăng Phi đi đến chỗ quầy bar trong phòng khách. Hắn rót cho mình một ly rượu vang, ngồi xuống ghế ở chỗ quầy bar. Chậm rãi nói, chẳng lẽ đó không phải một việc khiến cho người ta rất vui sướng sao? Enzer, đờ những năm tháng bạo lực đã qua rồi. Khi đó chúng ta nhận được sự ủng hộ của nước Mỹ và các quốc gia khác trên thế giới. Chúng ta có quan hệ với rất nhiều quốc gia. Nhưng tình hình bây giờ đã khác rồi. Ít nhất là theo anh thấy tình hình thế giới đã thay đổi rất nhiều. Rất nhiều nước không cần chúng ta buôn lậu vũ khí như họ nữa. Anh tin rằng bọn họ muốn tự mình thực hiện giao dịch hơn. Như vậy thì Lang Nha đã biến thành tổ chức trái pháp luật rồi. Lựa chọn của Phi Hổ không hề sai. Trước khi chúng ta bị tiêu diệt hoàn toàn thì chuyển sang thành một công ty cung cấp vũ khí. Như vậy thì chúng ta không chỉ không bị cảnh sát hình sự quốc tế đả kích nữa, mà còn có một địa vị hợp pháp trên thế giới. Chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Em rất không thích như vậy. Enzer tuyệt không hề che giấu sự bất mãn trong nội tâm đối với quyết định đó của Phi Hổ. Cô oán trách, em thì thích quãng thời gian trước kia của chúng ta cơ. Satan, năm đó được kề vai sát cánh bên cạnh anh quả thật khiến cho người ta rất vui sướng. Em luôn luôn nhớ tới khoảng thời gian đó. Nhà đầu ngốc ạ, con người sống thì phải nhìn về phía trước. Em không thể cứ sống mãi ở trong quá khứ như vậy được. Anh thừa nhận, quãng thời gian trước kia chúng ta có thể tiêu xài phung phí. Nhưng em đã tự hỏi chính mình chưa? Em thật sự có thể bình tĩnh được sao? Diệp Lăng Phi uống được một nửa cốc rượu vang. Hắn để cái ly xuống mặt bàn, nói, Enzer, hãy thử thay đổi đi. Có lẽ, thay đổi như vậy thì mới tốt với em. Không nên cứ nghĩ mãi về quá khứ nữa. Em biết rồi. Enzer nói, em biết ngay là nếu em nói những lời này với anh nhất định sẽ trả lời em như vậy mà. Em không nên gọi cuộc điện thoại này thì hơn. À, đúng rồi, con gái của anh thế nào? Có đáng yêu không? Câu hỏi này của Enzer làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy tức cười. Diệp Lăng Phi cười nói, Enzer, cái gì mà con gái của anh có đáng yêu không? Em không xem cha nó là ai sao? Con gái của anh mà có thể không đáng yêu à? Enzer cũng cười nói, chuyện đó thì chưa chắc. À, đúng rồi, em cũng có người yêu ở bên Mỹ đấy. Em định đi đăng ký với cô ấy. Có lẽ tương lai bọn em cũng có thể nhận nuôi một cô con gái. Enzer vừa nói câu này xong, lập tức khiến Diệp Lăng Phi choáng váng. Tuy Diệp Lăng Phi đã sớm biết rõ Enzer cảm thấy hứng thú với những người phụ nữ, nhưng hắn cũng không ngờ Enzer lại nói ra những lời này, đúng là khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy kinh hãi. Hắn há hốc, hỏi, Enzer, anh không có nghe lầm đấy chứ, em nói em định đi đăng ký kết hôn với người yêu em à, em nói cho anh biết. Người yêu của anh rốt cuộc là nam hay là nữ vậy? Trong lòng Diệp Lăng Phi cũng biết, câu hỏi này của hắn là một câu hỏi nhảm nhí. Enzer đã nói như vậy với Diệp Lăng Phi, điều đó chứng tỏ người yêu của Enzer là một người phụ nữ. Điều đó đến tận bây giờ Diệp Lăng Phi chưa bao giờ phủ nhận, cũng chỉ vì sau khi nghe Enzer nói như vậy xong, trong lúc nhất thời hắn không thể nào thích ứng được, vì thế mới hỏi lại. Enzer nghe vậy thì cười nói, anh thử nói xem, ngoại trừ anh ra, đã bao giờ em cảm thấy hứng thú với những người đàn ông khác đâu chứ? Satan, em muốn anh đáp ứng một yêu cầu của em, bất luận thế nào anh cũng phải nhận lời. Diệp Lăng Phi nghe Enzer nói như vậy, hắn liền bảo, Enzer, không phải là anh có đồng ý với yêu cầu của em không mà phải xem rốt cuộc em có yêu cầu gì, Vạn nhất yêu cầu mà em nói ra anh không thể làm được thì sao? Anh sẽ không tùy tiện nhận lời với em đâu. Giọng nói của En giờ lại vang lên trong điện thoại. Cô ta nói, yêu cầu này của em anh có thể làm được. Chỉ cần anh chịu làm thì nhất định có thể làm được. Diệp Lăng Phi nói, En giờ, em cứ nói ra yêu cầu của em đi đã. Nếu không thì làm sao anh biết mình có thể làm được hay không? Em muốn một đứa bé. En giờ nói đến đây lại bổ sung thêm, em có thể sinh con. Satan, nể tình em đi theo anh bao nhiêu năm nay, anh có thể cho em một đứa bé được không? Không biết vì sao mỗi lần Diệp Lăng Phi nghe đến chuyện sinh con gì đó, hắn liền cảm thấy đầu mình, trong lòng nghĩ không thông đờ rốt cuộc mấy người phụ nữ này đều bị làm sao vậy? Sao ai cũng nghĩ đến con cái? Trước kia Bạch Tình Đình, Trương Lộ Tuyết đều nói muốn sinh con, sau đó đến lượt Lý Khả Hân, ngay cả Đường Hiểu Uyển và Trịnh Khả Nhạc C. Diệp Lăng Phi cảm thấy đau đầu, trước kia hắn và En giờ chưa từng phát sinh quan hệ, tuy hắn và En giờ cũng có chút mập mờ, nhưng hắn và En giờ không xảy ra quan hệ thì dễ dàng hơn rất nhiều, quan hệ cũng không phức tạp, nếu hắn thật sự đáp ứng phát sinh quan hệ với En giờ thì tình hình có thể sẽ khác. Diệp Lăng Phi có chút mâu thuẫn, hắn uống một hơi hết ly rượu vang trong tay, cầm ly rượu không, do dự nói, chuyện này anh cần cân nhắc một chút, En giờ... Không phải anh không giúp em, chỉ là em đã cân nhắc phải làm thế nào chưa, loại chuyện này thật sự. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1492, 2, người phụ nữ điên cuồng. 2, Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết, đã nghe thấy En giờ nói. Satan, anh không khuyên bảo em, trong lòng em còn hiểu rõ hơn những người khác, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Không phải anh đã nói rồi sao, em nên ổn định cuộc sống, phải lập gia đình, nhưng nếu không có con thì làm sao em có thể ổn định được. Em cũng có thể đi nhận nuôi một đứa bé, nhưng dù sao đó cũng không phải là thân sinh cốt nhục của em. Không phải em không thể sinh con, vì sao em không sinh một đứa bé chứ? Anh yên tâm, em sẽ không can thiệp đến cuộc hôn nhân của anh và Bạch Tình Đình đâu. Anh không có ý đó. Diệp Lăng Phi vừa nghe En giờ nói như vậy, hắn vội giải thích. Chỉ là anh chưa thể nào tiếp nhận chuyện em muốn có con. Thẳng thắn mà nói, từ trước tới nay, anh đều cho rằng En giờ em là một cô gái rất độc lập. Không bao giờ liên hệ em với chuyện hôn nhân. Em đột nhiên nói muốn đăng ký kết hôn, còn muốn có con nữa. Nhất thời anh khó có thể tiếp nhận. Anh tin rằng đây không chỉ là suy nghĩ của mình anh, phần lớn những người khác nghe được những điều này thì sẽ rất kinh ngạc. Giọng nói của En giờ lại vang lên trong điện thoại. Chỉ nghe En giờ nói, Satan, có thể là như vậy. Khi em nói chuyện này với đám người lang nhã kia, những người đó cũng cho rằng em muốn chọc cười bọn họ. Biểu hiện của bọn hắn họ cũng giống anh hiện giờ, cho nên em cũng không trách tội anh. Có lẽ là vì em đã phiêu bạt quá lâu. Không người nào tin rằng em muốn dừng chân, một điểm nữa, không có người nào nghĩ rằng là một người đồng tính luyến ái, em có thể kết hôn, anh cũng là một trong những người có suy nghĩ như vậy, tất nhiên, không phải là em muốn trách tội anh, bây giờ em chỉ muốn anh giúp anh. Satan, em thật sự muốn một đứa bé, một đứa con của em và anh. Diệp Lăng Phi liếm liếm môi, nói, bên anh còn có chuyện cần xử lý. Dù sao thì em cũng phải cho anh thời gian để xử lý công việc đã, đúng không? Chuyện này để sau chúng ta có thể bàn lại kỹ càng hơn. En giờ, em muốn sinh một đứa bé cũng là chuyện tốt. Tất nhiên là anh sẽ cố hết sức để giúp em. Chỉ có điều trước khi giúp em, anh tin rằng còn có một số chuyện mà em cần phải suy nghĩ kỹ càng. Diệp Lăng Phi vừa mới nói đến đây, đã nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng hoan hô của En giờ. Satan, cảm ơn anh. Em biết ngay là anh sẽ nhận lời mà, em biết là anh cũng cần chuẩn bị một chút. Sau khi em xử lý xong chuyện của Lang Nha ở đây, em sẽ tới tìm ngươi đó. À, đến lúc đó thì em sẽ dẫn người yêu của em đi cùng, là một người đẹp tóc vàng. Satan, em không ngại để người yêu của em ở bên cạnh anh, đó xem như là thù lao của anh đấy. Anh thấy đề nghị này thế nào? Không chịu nổi, anh không chịu nổi đâu. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, En giờ, em đừng trêu chọc anh nữa. Alo, Angel, anh đã nói xong đâu, anh không nhận lời mà. Alo, Angel. Diệp Lăng Phi nghe thấy đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút tút. Angel đã dập máy rồi, nói cách khác, Angel đã coi như là Diệp Lăng Phi đồng ý. Bây giờ cho dù Diệp Lăng Phi muốn đổi ý cũng đã không còn kịp nữa rồi. Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, hắn không ngờ Angel lại đột nhiên đưa ra một yêu cầu quái gở như vậy. Diệp Lăng Phi cầm lấy chai rượu vang, vừa định rót cho mình thêm một ly, chợt nghe thấy sau lưng cờ vang lên tiếng bước chân. Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vu Tiểu Vũ xuất hiện sau lưng mình. Sao cô lại ở đây vậy? Diệp Lăng Phi rót rượu vào cái ly trước mặt. Sau khi rót xong, hắn nâng ly lên uống một ngụm rượu vang. Vu Tiểu Vũ đi đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi bên, nói, tôi không ngủ được, cho nên đi xuống đây, không ngờ lại nghe được một chuyện mà mình không nên nghe. Diệp Lăng Phi, anh yên tâm đi, tôi sẽ không đem chuyện của anh ra kể cho bà xã anh đâu. Tuy cô ấy có thể là em gái ruột của tôi, nhưng cô ta lại tỏ ra không hữu hảo gì với tôi. Với tư cách chị của cô ấy, tôi cũng phải biểu lộ thái độ của mình. Tôi sẽ che giấu bí mật này dùm anh. Diệp Lăng Phi lắc đầu, cười nói, Tình Đình cũng biết ên giờ. Trước kia quan hệ giữa hai người họ có thể nói là không tệ. Diệp Lăng Phi chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, nửa người trên để trần. Hắn không ngờ Vu Tiểu Vũ lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Nói, tôi nghĩ có lẽ mình phải quay về mặc quần áo rồi. Tôi rất lo lắng lại một lần nữa bị cô Vu Oan nói là tôi có ý đồ với cô. Không cần phải làm như vậy đâu. Vu Tiểu Vũ nói, tôi không tin một người đàn ông sau khi làm chuyện đó lâu như vậy mà còn có sức lực để đi trêu chọc những người phụ nữ khác. Tôi không phải kẻ ngốc. Nếu tôi nói như vậy Bạch Tình Đình cũng sẽ không tin đâu. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy, hắn cười bảo, xem ra cô cũng biết nhiều chuyện đấy nhỉ. Tôi vốn không muốn nghe đâu, ai bảo lúc tôi đi xuống muốn tìm anh nói chuyện, vừa lúc nghe thấy âm thanh của hai người. Vu Tiểu Vũ nói đến đây, ngừng một chút rồi nói tiếp, tôi không ngờ em gái tôi bề ngoài trông thì cao quý, nhưng thực chất ở bên trong lại là một người phụ nữ dâm đãng như vậy. Cho dù tương lai tôi có kết hôn, tôi cũng sẽ không đồng ý cho chồng tôi chạm vào phía sau của tôi đâu. Cho dù có yêu chồng tôi đến mấy, tôi cũng không cho phép. Anh ấy chạm vào vùng đó của tôi. Diệp Lăng Phi lấy thêm một ly rượu, đặt ở trước mặt Vu Tiểu Vũ. Hắn rót rượu vang cho Vu Tiểu Vũ, nói, Vu Tiểu Vũ, có một số việc cô không nên nói quá tuyệt như vậy. Nhất là những chuyện tình cảm kiểu này thì không nói trước được đâu. Chỉ có điều, bây giờ chúng ta đi tranh luận về cái chủ đề này cũng không thú vị lắm đâu. Tôi nghĩ là mình nên cân nhắc xem không biết ngày mai có nên đưa cô đi gặp nhạc phụ của tôi không đây. Nhạc phụ nào vậy? Vu Tiểu Vũ hỏi. Diệp Lăng Phi ngừng lại, hắn nhìn Vu Tiểu Vũ. Từ vẻ mặt vô tội của Vu Tiểu Vũ cũng không nhìn ra được Vu Tiểu Vũ đang đùa giỡn hắn. Vu Tiểu Vũ hỏi như vậy hoàn toàn là nghi hoặc trong nội tâm của cô. Có lẽ là những mối quan hệ phức tạp hỗn loạn trong nhà Diệp Lăng Phi đã khiến cho Vu Tiểu Vũ cảm thấy hoài nghi và khó hiểu. Thậm chí cô còn không biết rốt cuộc thì tại sao mọi việc lại thành ra như bây giờ. Một người đàn ông có thể ngang nhiên sống với hai bà vợ của mình. Điều quan trọng nhất là hai người đó đều là vợ hợp pháp. Đây không phải là xã hội thời xưa nữa. Sao lại xuất hiện tình huống như vậy được? Vu Tiểu Vũ không hiểu đầu đuôi thế nào, cô liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, trong lòng tôi luôn cảm thấy rất nghi hoặc, rốt cuộc thì đây là chuyện gì? Diệp Lăng Phi, anh có thể giải thích rõ ràng với tôi được không? Không cần phải giải thích rõ ràng làm gì. Vu Tiểu Vũ, ngày mai tôi sẽ xem xét xem có nên đưa cô đi gặp nhạc phụ tôi, cũng có thể là cha đẻ của cô. Cô đã chuẩn bị tốt tâm lý chưa? Nếu chưa thì cũng không sao cả. Chúng ta cũng có thể đi kiểm tra ADN để xác định thân phận thật sự của cô. Vu Tiểu Vũ tay cầm ly rượu vang. Ánh mắt cô nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Hỏi, Diệp Lăng Phi, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Nếu tôi thật sự là chị của vợ anh có đồng ý ở cùng nhà với tôi không? Chuyện này, Diệp Lăng Phi dừng lại một chút rồi nói, vẫn như thế thôi. Chỉ có điều tôi nghĩ tôi không loại trừ mình sẽ lựa chọn khác. lựa chọn gì vậy? Vu Tiểu Vũ hỏi. Đuổi cô ra khỏi nhà tôi. Diệp Lăng Phi cười nói. Tôi cũng không muốn cô ở lại nhà tôi. Đúng như Tình Đình lo lắng đấy. Tôi cũng có điều cố kỵ. Không biết tôi có ôm nhầm người không nữa. Vu Tiểu Vũ, cô quá giống vợ tôi. Rất dễ nhận lầm người. Tất nhiên là trừ dáng người ra. Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến dáng người. Cô ta không nhịn được đắc ý nói. Đúng thế, anh không nhìn dáng người bà xã anh như thế nào à? Ngày thường nhất định là rất ít vận động, tôi thì lại khác. Tôi luôn luôn chăm chỉ rèn luyện, tôi vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo về dáng người này đấy. Tôi nói hai người các cô rất giống nhau, ngoại trừ dáng người không giống nhau ra. Bà xã tôi thì thân hình chữ S, về phần cô ấy à, ngực thì không to như vợ tôi, mông cũng không được đầy đặn như cô ấy. Diệp Lăng Phi cười cười, đứng dậy, nói, Vu Tiểu Vũ, cô vẫn nên rèn luyện thân thể nhiều hơn, nếu như cô vẫn duy trì dáng người hiện giờ, tôi thật sự không ngại để cô ở lại nhà tôi. Anh, cút, Vu Tiểu Vũ bị Diệp Lăng Phi chọc giận, cô nhìn thẳng vào mặt Diệp Lăng Phi, hung hăng nói, anh đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, đồ háo sắc sắc chết tiệt. Diệp Lăng Phi không phản ứng đến Vu Tiểu Vũ, ngay lúc hắn đi qua bên người cô ta, Vu Tiểu Vũ đột nhiên bắt lấy tay Diệp Lăng Phi đặt lên ngực mình, nói, tôi để anh xem rốt cuộc là của tôi lớn hơn hay vợ anh lớn hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1493, 1, tôi có một gia đình. 1, buổi sáng Bạch Tình Đình luôn có thói quen nằm nghiêng người, cho dù có mặc đồ lót hay không. Bạch Tình Đình vẫn làm như vậy. Diệp Lăng Phi mở mắt ra, đập vào mắt hắn là tấm lưng trơn mềm trắng nõn của Bạch Tình Đình. Ánh mắt hắn dịch chuyển từ lưng Bạch Tình Đình xuống, có thể thấy được vòng eo thon nhỏ của Bạch Tình Đình, bộ mông đầy đặn, cùng với một vùng hồng nhạt ở giữa hai chân cô. Diệp Lăng Phi ghé môi tới hôn lên má Bạch Tình Đình một cái. Bạch Tình Đình bị động tác này của Diệp Lăng Phi làm cho thức giấc, cô mơ mơ màng màng quay đầu lại. Hai cánh tay trắng như ngó sen của cô ôm lấy bờ vai Diệp Lăng Phi, cô hôn Diệp Lăng Phi say đắm. Cưng à, có muốn dậy chạy bộ với anh không? Diệp Lăng Phi thấp giọng hỏi. Bạch Tình Đình không mở mắt ra, cô nhẹ nhàng nói, em buồn ngủ lắm, ông xã, em muốn ngủ thêm một lát nữa. Diệp Lăng Phi lại hôn lên môi Bạch Tình Đình, nói, anh nghe nói buổi sáng, buổi tối mỗi lúc làm một lần thì rất dễ có thai đấy. Nói xong môi Diệp Lăng Phi lại chuyển hướng hôn lên ngực Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cất tiếng cười khúc khích. Hai tay cô vuốt ve bờ vai Diệp Lăng Phi. Cuối cùng cũng mở mắt ra. Nói, ông xã, em không biết. Có lẽ là như vậy. Lúc Diệp Lăng Phi rời khỏi phòng ngủ, Bạch Tình Đình lại ngủ tiếp. Diệp Lăng Phi mặc quần đùi, đi xuống tầng dưới. Thấy Trương Vân đã bắt đầu làm việc nhà. Hắn cười nói, Trương Vân, cô không cần phải dậy sớm như vậy đâu, ngủ thêm một lát nữa đi, tôi quen như vậy rồi. Trương Vân nở nụ cười, nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, dậy sớm thì tốt cho sức khỏe. Diệp Lăng Phi cười nói, có lẽ là thế. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe thấy chỗ cầu thang có tiếng bước chân. Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn, đã thấy Vu Tiểu Vũ đi giày thể thao đang đi từ trên gác xuống. Tối hôm qua, Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ ngồi nói chuyện trong phòng khách. Diệp Lăng Phi còn nhớ rõ bộ dạng của Vu Tiểu Vũ lúc quay về phòng. Lúc đó, Vu Tiểu Vũ tỏ ra rất tức tối với những gì mà Diệp Lăng Phi nói. Thậm chí Diệp Lăng Phi còn cho rằng từ nay về sau Vu Tiểu Vũ sẽ không nói chuyện với hắn nữa. Nhưng thật không ngờ bệnh hay quên của Vu Tiểu Vũ lại phát huy tác dụng tốt như vậy. Mới sáng sớm ra, Vu Tiểu Vũ đã bắt chuyện với Diệp Lăng Phi rồi. Dường như đã quên hết những chuyện xảy ra đêm hôm qua. Diệp Lăng Phi không cho rằng Vu Tiểu Vũ là một cô gái hào phóng độ lượng. Từ sau khi tiếp xúc với Vu Tiểu Vũ, Diệp Lăng Phi đã cảm nhận được cô nàng Vu Tiểu Vũ này là một người thích tính toán chi ly so đo tiểu tiết. Đừng nên nhìn Vu Tiểu Vũ không nói lời nào mà kết luận. Điều đó không có nghĩa là trong lòng Vu Tiểu Vũ không suy nghĩ gì về chuyện đó. Diệp Lăng Phi nhìn gương mặt tươi cười của Vu Tiểu Vũ, cái trong lòng cũng cảm giác được dường như Vu Tiểu Vũ có chuyện gì đó, chỉ là Vu Tiểu Vũ không muốn nói mà thôi.